Chiến thần Cuồng Phong, chương 760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 760. Anh không biết được sau này anh có bị ép buộc đưa Lâm Kiều Như đi. Anh nhìn dáng hình người vợ Lâm Kiều Như, trái tim lúc này của anh chỉ toàn là nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Anh không hề muốn rời xa Lâm Kiều Như. Biệt thự Star River số 69 từ từ chìm vào tĩnh mịch, yên ắng và êm đềm. Nhưng trong khoảng không yên ắng ấy, ẩn núp một làn sóng dữ dội hăng máu trực chờ đối đầu với Tân Vũ Phong. Một tin tức gây sốc, chấn động toàn cầu. Cái tên của Tân Vũ Phong ngay sau khi một mình đấu với năm tổ chức lớn, một lần nữa vang dội khắp các thế lực trong thiên hạ. Có một tay bí ẩn treo giải thưởng trên mạng ẩn, hào phóng tung ra 30.000 tỷ, trao thưởng cho cái đầu của chiến thần Thiên Vũ, Tân Vũ Phong. Phần thưởng này được tung ra đã gây chấn động trên trang mạng toàn cầu. Ai dám tiếp nhận chứ? Tất cả những thế lực ngoài nước đều nín thở trong chốc lát. Chiến thần Thiên Vũ, vào lúc này, còn ai dám khiêu khích anh nữa? Nơi đại hạ xa xôi vạn dặm, rất nhiều người vẫn chưa biết tin chiến thần Thiên Vũ thể trạng yếu kém. Đối với ấn tượng về chiến thần Thiên Vũ, vẫn đang dừng lại ở dư âm của trận chiến Dương Hải. Chiến thần Thiên Vũ một mình chống lại 2.500 quân tinh nhuệ. Đừng nói 30.000 tỷ, thậm chí là 1 tỷ, họ cũng không dám nhận vụ này. Đó chỉ có thể là chiến thần Thiên Vũ trong truyền thuyết vô song. Nhưng, theo sau đó kẻ bí ẩn tung ra một tin tức khá cụ thể. Đó là sự việc chiến thần Thiên Vũ đang sức cùng lực kiệt, sắp rơi khỏi thời kỳ đỉnh cao. Hầu hết những người biết được thông tin này, mới đầu còn khư khư cái thái độ ngờ vực, không dám tin, không dám khinh suất hành động. Ngộ nhố, đây là một cái bẫy thì phải làm sao? Nhưng vẫn có số ít những người nắm bắt thông tin linh hoạt, mà chờ đợi động tĩnh của Tân Vũ Phong. Ngay trước khi phần thưởng được công bố, họ đã nghe đồn rằng chiến thần Thiên Vũ đang hồi lại sức, đã bắt đầu hành động. Bây giờ, tin tức hoàn toàn chính xác. Trong đêm hôm đó, những sát thủ đứng đầu bảng thế giới, 100 sát thủ đăng ký, gần 1/3 trong số đó đã tiếp nhận nhiệm vụ. Nên biết rằng, những sát thủ này không thể xem thường, hoàn toàn không như trước đây. Lúc gặp được Tân Vũ Phong ở Vân Ninh, những sát thủ hàng đầu đại hạ, ám bảng cao thủ thầm chiêu có thể so sánh. Đây có thể xem như là hội tụ đầy đủ những sát thủ trên toàn thế giới. Đến cuối cùng danh sách các sát thủ được chọn, gần như từng người trong số đó đều là những cỗ máy giết người. Nhưng trước 100 vị sát thủ của bảng này, cũng có khoảng 1/3 muốn lấy đầu Tân Vũ Phong. Bên cạnh số đó, không ít sát thủ cũng muốn thế chỗ Tân Vũ Phong. Cũng nên biết, số lượng này không chỉ dừng lại ở 100 triệu mà là 30.000 tỷ. Có được 30.000 tỷ này, gần như có thể khiến một tổ chức gần 100 năm không phải lo nghĩ chuyện cái ăn cái mặc. Một thời gian, trong một cuộc điều tra trên mạng ẩn, thứ bạn muốn nhất lúc này, đầu của Tân Vũ Phong, xếp vị trí thứ nhất, ăn theo trào lưu, là những trận cá cược. Trên mạng ẩn, có người bắt đầu mở phiên cá cược, cho Tân Vũ Phong, chiến thần Thiên Vũ truyền thuyết bất bại. Lần này đầu của ai mới bị lấy đi? Có những phiên cá cược quả quyết, cược Tân Vũ Phong sẽ bị giết trong tay một vị cao thủ nào đó trong số 100 người đứng đầu. Cách chương